Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. 154. Cao ốc Chủ Mền, buổi chiều tam điểm, Dục Anh tiểu học cửa chen đầy chờ đợi tiểu hài tử tan học các ra trường. Bởi vì cái này tiểu học là tư nhân trường học, học phí sang quý, giáo sức của lượng phong phú, thuộc về quý tộc tiểu học. Này đó canh giữ ở bên ngoài chờ đợi tan học có chút là bảo mẫu, có chút là bảo tiêu. Bọn họ top 5 top 3 mà đứng chung một chỗ cùng quen biết người trò chuyện thiên. Rốt cuộc, tan học tiếng chuông vang lên, ly đến gần người cơ hồ có thể nghe thấy tiểu hài tử tiếng hoan hô. Ở vài phút sau, các lão sư chỉ huy tiểu hài tử nhóm ở phòng học bên ngoài xếp hàng. Căn cứ lớp lục tục ra tới. Đói bụng đi, ta chuẩn bị ăn, cặp sách cho ta bối. Nhanh lên lên xe, hôm nay đi học thế nào? Các gia trưởng một người lãnh một cái tiểu hài tử. Trường học cửa tức khắc ầm ĩ lên. Dưới tình huống như vậy, không bao nhiêu người chú ý tới đứng ở trong một góc cái kia mang theo khẩu trang nam nhân. Hắn trên người che đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn trường học phương hướng. Rốt cuộc, một cái ăn mặc giáo phục cõng tiểu cặp sách tiểu hài tử đi ra. Cùng mặt khác có gia trưởng tới đón bất đồng. Hắn lẻ loi một người. Trên mặt còn mang theo túm túm biểu tình. Thẩm Chu Chu, chủ nhiệm lớp hô hắn một tiếng. Tiểu thí hài nghe được thanh âm này tức khắc cứng đờ. Không tình nguyện mà đi rồi trở về. Chủ nhiệm lớp nửa ngồi xổm xuống dưới. Thẩm Chu Chu, ngươi lại một người trở về sao? Tiểu thí hai, ân, chủ nhiệm lớp rõ ràng không quá tán đồng, nhíu nhíu mày, ta chờ hạ liền cùng gia trưởng của ngươi câu thông một chút. Như thế nào có thể làm ngươi một người trở về đâu? Liền tính là công tác vội cũng muốn làm bảo mẫu tới đón một chút a. Tiểu thí hai bĩu môi. Ta nhận thức trở về lộ kia cũng không được, chờ hạ ta đưa ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Một cái khác nam lão sư hô cái này chủ nhiệm lớp một tiếng. Tiểu thí hài thấy thế vội vàng lòng bàn chân mặt du lưu. Miễn cho lại bị giữ chặt lại nhài. Chủ nhiệm lớp trả lời xong vấn đề quay đầu nhìn lại. Tiểu thí hài đã không thấy. Tiểu thí hài chạy trốn đặc biệt mau. Vùi đầu đi tới. Một không cẩn thận thiếu chút nữa đụng vào một người trên người. Thẩm Chu Chu. Tiểu thí hài vốn dĩ muốn vòng qua đi, nghe được thanh âm này liền ngừng lại, hai tay của hắn đáp ở hai vai bao móc treo thượng. Ngửa đầu nhìn qua đi, Thẩm Lục Thu kéo xuống tới khẩu trang, lộ ra một cái tự cho là hiền lành tươi cười. Ta là ngươi ba ba đường ca, ngươi một người a, nếu không ta đưa ngươi trở về. Ở tới phía trước, Thẩm Lục Thu suy nghĩ rất nhiều lý do thoái thác. Tỷ như nói hiện tại tiểu hài tử đều thập phần có cảnh giác tâm sẽ không tùy tiện cùng người xa lạ đi. Hắn suy nghĩ như thế nào chứng minh cùng Thẩm Đông Thanh quan hệ. Nhưng không nghĩ tới căn bản vô dụng thượng, tiểu thí hài vừa nghe xong liền sáng lạn mà nở nụ cười. Không hề có nghi ngờ người này thân phận, hảo a, sự tình tiến hành đến có chút quá mức thuận lợi. Thẩm Lục Thu đều có điểm hoài nghi. Nhưng hắn cúi đầu vừa thấy, Thẩm Chu Chu thấp thấp bé bé một cái vừa mới đến hắn phần eo. Từ hai người hình thể thượng xem là nghiền áp thức áp chế. Chỉ cần một bàn tay liền có thể nhẹ nhàng chế trụ hắn. Nghĩ đến cũng nháo không ra chuyện gì, Thẩm Lục Thu không cấm bật cười. Chẳng lẽ hắn còn sợ một cái tiểu hài tử không thành? Vì thế hắn thả lỏng xuống dưới, hướng tới tiểu thí hài vươn tay. Đi thôi, tiểu thí hài nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Bắt tay đáp đi lên, ta xe ở bên kia. Thẩm Lục Thu chỉ vào đường cái đối diện. Đường cái đối diện là một cái hẻm nhỏ, tương đối với trường học bên này náo nhiệt, bên kia quạnh quẽ không ít, người đi đường càng là ít ỏi. Chỉ có một chiếc cũ nát minibus ngừng ở nơi đó, cũ nát đến liền giấy phép đều thấy không rõ lắm. Tiểu thí hài đảo qua kia chiếc minibus. Khóe miệng hơi hơi nhấp khởi, thoạt nhìn giống như là nhà ấm đóa hoa, thiên chân đơn thuần, hắn một câu không hỏi, đi theo Thẩm Lục Thu liền đi qua, hai người vừa qua khỏi đường cái, đi tới theo dõi manh khu, ở trải qua minibus trong nháy mắt, mặt trên xuống dưới ba cái che mặt tráng hán vây quanh bọn họ. Hai phương nhân mã không có vô nghĩa, Thẩm Lục Thu liền tượng trưng tính mà chống cự một chút đều không có. Đã bị bắt được xe, phanh, cửa xe gắt gao mà khép lại, ngăn cách sở hữu chạy trốn lộ tuyến. Tiểu thí hài thập phần phối hợp, không khóc cũng không giận, mở to một đôi mắt nhìn trong xe mặt người. Minibus có một cổ khó có thể hình dung toan xú vị. Phía trước điều khiển vị cùng ghế phụ vị ngồi hai cái tráng hán. Còn có một cái ngồi ở xếp sau, bọn họ che mặt, nhưng thoạt nhìn dáng người cường tráng, ẩn ẩn mang theo hung hãn chi khí. Điều khiển vị thượng tất bản nói, này tiểu hài tử có phải hay không ngốc, một chút phản ứng đều không có. Ngồi ở hắn bên cạnh rủ xuống mắt cười nhạo một tiếng. Bị dọa ngu đi, dừng một chút sau. Nghe nói hiện tại tiểu hài tử trên người đều mang theo có thể định vị điện thoại đồng hồ. Đao sẹo ngươi lục soát một chút, đều cấp Nemani, đao sẹo gật đầu. Duỗi tay liền phải đi lục soát tiểu thí hài ba lô. Chỉ là hắn còn không có tới kịp lục soát, tiểu thí hài liền chủ động đem sở hữu điện tử thiết bị đều đào ra tới. Đao sẹo kinh ngạc một chút, đối với đồng bạn nói. Này tiểu thí hài có phải hay không thật là cái ngốc tử? Ngốc không ngốc đều không liên quan chuyện của ngươi, tất bản lạnh nhạt mà nói. Đều Nemani, minibus cửa sổ rêu xuống dưới. Tiếp theo từ bên trong ném ra một cái di động cùng một con đồng hồ điện tử. Không khỏi tiểu thí hài còn tư tàng điện tử thiết bị. Đao sẹo lại lục soát một lần, thấy cặp sách bên trong chỉ có sách giáo khoa cùng đồ ăn vặt. Liền cho hắn lưu trữ, miễn cho tiểu hài tử khóc nháo, chờ xử lý xong rồi này đó sau, minibus khởi động lên, nhanh như chớp liền khai đi rồi, chỉ còn lại ngầm nằm di động cùng đồng hồ điện tử. Minibus rời đi hẻm nhỏ, hối vào dòng xe cộ, khai hướng về phía vùng hoang vu dã ngoại. Thẩm Lục Thu nhìn về phía tiểu thí hai, bắt cóc một cái người trưởng thành quá phí lực khí. Vẫn là bắt cóc tiểu hài tử lại đem Thẩm Đông Thanh đã lừa gạt tới. Ở cùng bọn cướp đối cầm thời điểm phát sinh chút ngoài ý muốn. Hết sức bình thường, bất quá có thể là phim truyền hình diễn nhiều. Thật đem hiện thực làm như phim truyền hình, Thẩm Lục Thu cũng không có nghĩ đến nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Như thế nào không bị cảnh sát phát hiện, hắn hiện tại đã hôn đầu. Chỉ nghĩ trước hết giết Thẩm Đông Thanh lại nói. Dọc theo đường đi tiểu thí hài an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong một góc. Chỉ là mở ra coca uống một ngụm, mặt khác cái gì cũng chưa làm mà ni đao sẹo đều có chút hoài nghi. Hắn có phải hay không còn có biện pháp liên hệ hắn người trong nhà a? Như vậy an phận tất bản phỉ nhổ, di động đều bị ném, như thế nào liên hệ? Đao sẹo, cũng là tiểu thí hài lúc này từ từ mở miệng. Thúc thúc yên tâm. Ta khẳng định sẽ không trộm liên hệ những người khác, đao sẹo trừng lớn hai mắt. Thật là ngốc, tiểu thí hài nở nụ cười, thoạt nhìn có chút thẹn thùng, chỉ vào Thẩm Lục Thu nói, thúc thúc nói muốn mang ta đi chơi, ta nhất định ngoan ngoãn, không cần không mang theo ta đi chơi, đao sẹo cùng tất bản nhìn nhau liếc mắt một cái. Tức khắc nở nụ cười, hảo, hảo a. Chúng ta đây nhất định mang ngươi đi chơi, tiểu thí hài tươi cười càng thêm sáng lạn. Kia thật sự là quá tốt, hy vọng Thẩm Đông Thanh có thể muộn bắn tỉa hiện hắn biến mất không thấy. Như vậy mới có thể nhiều chơi trong chốc lát, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động đem điện tử thiết bị cấp Nemani hai phương người cắp mang. Y xấu, thoạt nhìn thật là có điểm hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Thẩm Đông Thanh kết thúc tiết mục quay chụp. Lộ ca đã đi tới, nói, người nhi tử lão sư gọi điện thoại lại đây, Thẩm Đông Thanh, nga, một tiếng. Tiếp nhận điện thoại, uy, lão sư, chủ nhiệm lớp thanh âm ôn nhu, Thẩm ba ba, hôm nay Thẩm Chu Chu tan học thời điểm là một người đi. Ta liền muốn hỏi một chút các ngươi có hay không nhận được hắn, Thẩm Đông Thanh. Ta còn ở bên ngoài, không phát hiện hắn, bất quá không có quan hệ. Hắn nhận thức lộ chủ nhiệm lớp, Thẩm ba ba, ta nhiều lời một câu, liền tính nhận thức lộ Thẩm Chu Chu cũng còn như vậy tiểu. ngươi liền tính công tác vội cũng muốn an bài cái bảo mẫu tiếp hắn. Vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Người xấu, Thẩm Đông Thanh nhịn không được cười. Kia hẳn là lo lắng người xấu mới là chủ nhiệm lớp. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đông Thanh giải thích một câu. Kỳ thật hắn đều 100 tuổi triều thượng. Không cần lo lắng, chủ nhiệm lớp cười gượng hai tiếng. Ngài thật hài hước, bất quá Thẩm ba ba về đến nhà về sau thấy Thẩm Chu Chu cho ta phát tin tức đi. Bằng không ta có điểm không yên tâm mà đi, hành, Thẩm Đông Thanh cắt đứt điện thoại. Bởi vì chủ nhiệm lớp nói những lời này, Thẩm Đông Thanh nhớ kỹ chuyện này, cùng Lộ Ca nói một tiếng liền về nhà. Chu Văn Ngạn hôm nay sớm tan tầm, đang ngồi chủ thính trên sofa xem báo chí, nghe thấy được cửa động tĩnh sau, buông xuống báo chí, đã về rồi, Thẩm Đông Thanh hai ba bước qua đi. Nhảy nhót tới rồi trên sofa. Đôi tay ôm Chu Văn Ngạn cổ, ta đã về rồi, Chu Văn Ngạn mỉm cười hôn hôn hắn gương mặt, liền ở hai người thiếu chút nữa ở trên sofa hồ nháo lên thời điểm. Đặt ở trên bàn trà màn hình di động sáng ngời, làm Thẩm Đông Thanh nhớ tới một chút việc, hỏi một câu, Thẩm Chu Chu đã trở lại sao? Chu Văn Ngạn cánh tay chống ở Thẩm Đông Thanh gương mặt bên cạnh. Tạm dừng một chút, không quá xác định mà nói. Hẳn là đã trở lại đi. Thẩm Đông Thanh cao giọng hô. Thẩm Chu Chu, tiểu thí hài, không có động tĩnh, hắn gãi gãi tóc, thật không trở về, sẽ không chạy tới bên ngoài hồ nháo đi. Chu Văn Ngạn trường tay chụp tới, lấy qua trên bàn trà di động, bắt thông tiểu thí hài điện thoại. Đô đô, ngài bắt đánh điện thoại tạm thời không người chuyển được, thỉnh sau đó lại bắt, chờ điện thoại tự động cắt đứt về sau. Chu Văn Ngạn lại bắt một cái đi ra ngoài, lúc này nhi chuyển được, nhưng nói chuyện cũng không phải tiểu thí hai, mà là một nữ hài tử. Ngươi hảo, nữ hài tử thanh âm tinh tế nhược nhược, ta ở tàn bộ thời điểm nhặt được này bộ di động. Bên cạnh còn có cái đồng hồ, là các ngươi rớt sao? Chu Văn Ngạn, xin hỏi là ở nơi nào nhặt được? Nữ hài tử nói một cái địa danh, còn sợ bọn họ không biết. Bồi thêm một câu, liền ở Dục Anh tiểu học đối diện không xa địa phương, Chu Văn Ngạn trầm ngâm một lát. Nói, phiền toái ngươi tại chỗ chờ đợi trong chốc lát, chúng ta lập tức lại đây, Thẩm Đông Thanh xúc ở sofa. Nói thầm một câu, này tiểu thí hài một chút cũng không bớt lo, Chu Văn Ngạn xoa xoa hắn đầu. Nếu không liền không đi, vẫn là đi thôi, Thẩm Đông Thanh than thật dài một hơi. Ta sợ hắn gặp phải sự tình tới, hai người tiến đến nữ hài tử theo như lời địa phương. Nữ hài tử đợi một đoạn thời gian, thấy bọn họ tới, liền đem điện thoại cùng đồng hồ điện tử đưa qua. Ta tới thời điểm cũng chỉ thấy cái này. Thẩm Đông Thanh vừa thấy, tiểu thí hài trên người sở hữu có thể liên hệ người khác thiết bị đều ở chỗ này. Thoạt nhìn hắn một chút cũng không phản kháng, còn thập phần mà phối hợp. Bị người mang đi, Thẩm Đông Thanh nói. Chu Văn Ngạn đánh giá một chút bốn phía. Đây là theo dõi góc chết, nghe bọn hắn nói như vậy. Nữ hài tử mở miệng. Có phải hay không tiểu hài tử bị bắt cóc? Muốn hay không báo nguy à? Thẩm Đông Thanh nhanh chóng quyết định. Báo nguy đi, hắn dừng một chút. Ta sợ báo nguy đã muộn muốn nháo ra mạng người. Chu Văn Ngạn đi đến một bên báo cảnh. Đơn giản mà nói một chút bên này tình huống, Thẩm Đông Thanh vững vàng khuôn mặt, buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nữ hài tử thấy thế, còn tưởng rằng Thẩm Đông Thanh ở lo lắng tiểu hài tử an nguy. Nhỏ giọng an ủi nói, không có việc gì, cảnh sát nhất định có thể giúp ngươi tìm được tiểu hài tử. Không cần lo lắng, ta không lo lắng tiểu hài tử, Thẩm Đông Thanh vẫy vẫy tay. Nữ hài tử, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đông Thanh, ta ở lo lắng bọn bắt cóc, nếu là bọn bắt cóc đã chết liền không dễ là mà đi, nữ hài tử. Rát, bởi vì đề cập đến phú nhị đại cùng giới giải trí. Cảnh sát thập phần coi trọng, lập tức liền tới rồi hiện trường, chỉ là bọn bắt cóc gây án thành thạo, không có lưu lại quá nhiều dấu vết, gây án địa phương không có camera. Chỉ có một giao lộ camera chụp tới rồi một chiếc minibus chạy đến đầu ngõ. Hai cái giờ về sau lại khai đi ra ngoài. Thời gian vừa lúc là dục anh tiểu học tan học thời gian. Nhưng minibus, biển số xe thượng tích đầy cho bụi. Căn bản thấy không rõ biển số xe. Xe kiểu dáng lại là lạn đường cái loại này. Một cái trên đường có thể tìm ra 20 chiếc. Rất khó tỏa định, cảnh sát đội trưởng nói. Đi trước cắm phụ cận giao lộ sở hữu camera. Tìm ra cùng loại xe chạy quỹ đạo. Sang chọn ra khỏi thành hoặc là đi xa xôi vị trí xe, lạt đội trưởng bố trí xong rồi nhiệm vụ. Sau, thấy Thẩm Đông Thanh Chu Văn Ngạn phu phu hai người sắc mặt không tốt lắm. Không khỏi nghĩ đến, mặc kệ người này rốt cuộc là cái gì thân phận cái gì địa vị. Ở hai tử trước mặt đều chỉ là phụ thân. Hắn an ủi một câu, chúng ta sẽ mau chóng tìm được hai tử. Bọn cướp khả năng sẽ đánh làm tiền điện thoại lại đây. Mặc kệ đưa ra cái gì yêu cầu, các ngươi đều trước đáp ứng xuống dưới. Thẩm Đông Thanh nghe xong đội trưởng nói được lời nói. Gật gật đầu, nói, nếu không đi trước ăn lẩu đi, phụ cận có một nhà tứ xuyên tiệm lẩu. Đội trưởng, Thẩm Đông Thanh cảm giác được hắn nghi hoặc, nói, các ngươi cũng vất vả, nếu không cùng nhau tới ăn. Đội trưởng, không. Không cần, chúng ta còn muốn tiếp tục truy tung. Hai vị này lòng có điểm đại a. Xem ra sắc mặt không hảo là bởi vì không ăn cơm chiều. Chỉ là Thẩm Đông Thanh còn chưa đi tiến tiệm lẩu môn. Điện thoại liền vang lên. Hắn cầm lấy tới vừa thấy. Là một cái xa lạ điện thoại. Là bọn cướp, hắn chuyển được về sau. Trong điện thoại truyền ra tục tằng thanh âm ni, ngươi chính là này tiểu hài tử ba ba. Chúng ta muốn 500 vạn tiền chuộc, đều phải tiền mặt, ngươi một người đưa tới cái này địa phương tới, không chuẩn báo nguy. Báo nguy nói, ta không xác định nhà ngươi tiểu hài tử có thể hay không thiếu cánh tay thiếu chân, ngươi. Uy hiếp nói còn chưa nói xong, điện thoại một khắc đầu đột nhiên ngừng một chút, tiếp theo bối cảnh truyền đến một tiếng thét chói tai. Có quỷ, ngươi ở nói bậy gì đó. Sao có thể sẽ có quỷ? Một trận ồn ào tiếng vang qua đi. Điện thoại cắt đứt, Thẩm Đông Thanh tâm trầm xuống dưới. Nhanh lên đi, lại chậm nói. Thật sự không còn kịp rồi, lại chậm một chút liền thật sự phải cho bọn cướp nhặt xác. Ngoặc kép, sao có thể sẽ có quỷ? Bọn cướp nhóm nơi địa phương là vùng ngoại ô một mảnh cao ốc trùm mền. Nơi này vốn là muốn tạo lên đường khu biệt thự. Nhưng là trên đường khai phá thương phá sản. Hơn nữa bên này trước kia là bãi tha ma không có người nguyện ý tiếp bàn. Cho nên vẫn luôn liền gác lại xuống dưới. Một tảng lớn biệt thự giống như quỷ thành. Đao sẹo vốn là ở trên lầu thủ tiểu thí hai. Hiện tại liền nhảy mang nhảy mà chạy xuống lâu. Sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, bị dọa đến quá sức. Thật sự có quỷ, hắn nghẹn ngào giọng nói kêu. Ta đi thượng WC, nhìn xem thấy một cái nữ quỷ treo ở trên trần nhà. Ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Tấc bản ném xuống di động, ta đi xem monster, đao sẹo xúc ở tấc bản sau lưng. Thật cẩn thận mà lên lầu, tấc bản mắng một tiếng, hèn nhát, sau đó bước đi vào WC. WC không có thông thủy điện, dơ hề hề. Vừa đi vào chính là một cổ khó có thể miêu tả hương vị. Tắc bản nhìn một vòng, cũng không phát hiện đao sẹo nói nữ quỷ. Hắn hùng hùng hổ hổ, ngươi dám lừa lão tử. Nữ quỷ, muốn thực sự có nữ quỷ. Lão tử trước đè nặng nàng tới một phát. Vừa nói, tắc bản một bên xoay người. Sau đó hắn liền thấy nữ quỷ. Nữ quỷ tiểu thư nguyên bản gắt gao mà dán ở tắc bản phía sau. Như vậy quay người lại, thiếu chút nữa liền tới một cái mặt dán mặt thân mật tiếp xúc. Tắc bản nhìn gần trong gang tắc tàn phá khuôn mặt, bạch bạch nộn nộn dòi bọ từ lỗ trống khuôn mặt chui ra tới lại lùi về đi. Ở tắc bản trên mặt điểm một chút, nữ quỷ sâu kín cười, như là đang nói, người đã đến rồi, ngài dám đến sao, tắc bản cả người cứng đờ, đem vừa rồi hào ngôn chí khí vứt tới rồi sau đầu. Sợ tới mức hai đùi run rẩy, hét lên một tiếng té xỉu ở trên mặt đất, Thẩm Lục Thu nghe thấy được bên ngoài động tĩnh cũng đi ra. Có chút không vui, làm sao vậy, hắn không phát hiện có những người khác, lại lo lắng tiểu thí hay chạy. Đang định trở về, đột nhiên một chút giọt nước từ trên trần nhà tích xuống dưới. Vừa lúc dừng ở đỉnh đầu hắn, Thẩm Lục Thu, Lậu Thủy, hắn đã quên cao ốc Trùm Mền căn bản không có thông thủy thông điểm. Ngẩng đầu vừa thấy, đối tượng một đôi đen nhánh đôi mắt, trên trần nhà bò một người. Không, căn bản không thể nói là người. Nó da bọc xương, ngũ quan cơ hồ đều không tồn tại. Chỉ còn lại có một chương hắc động miệng cùng đôi mắt. Tứ chi giống như cây gậy trúc giống nhau. Leo lên ở trên trần nhà. Vừa mới kia tích thủy chính là từ nó trong miệng nhỏ giọt xuống dưới. Như là, ở Phạm Themani Thẩm Lục Thu dĩ vãng cùng Đường Trang Nam hợp tác rồi rất nhiều lần. Chính là hắn chưa bao giờ gặp qua quỷ. Hiện tại đệ nhất thấy, đương trường đã bị hạ ngốc, chờ cây gậy trúc quỷ triền đi lên sau, mới nhớ tới thét chói tai. Không, không cần lại đây, ngoài cửa thét chói tai liên tiếp, bên trong cánh cửa tiểu thí hài khoanh chân ngồi dưới đất. Ôm khoai lát ăn đến vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra hì hì mà tiếng cười. Răng rác, khoai lát bị cắn, hắn cười hì hì nói. Hảo chơi, quá hảo chơi. Tác giả có lời muốn nói, xem thi đấu xem chậm, hết chương.